Biển thời gian, chương 35, miệng cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Nghi vừa hay đang lướt Weibo, thấy được bình luận này, những bình luận khác đều khen tranh đẹp và tương tác thân thiện. Bình luận này nổi bật giữa đám đông, có chút khác biệt, Thời Nghi nhìn chằm chằm một lúc, không cố ý trả lời. Ý cô vốn dĩ không phải thế, chỉ là thói quen lâu ngày. Trong nhiều khoảnh khắc, phản ứng đầu tiên là ghi lại khoảnh khắc đó. Đây đều là chuyện giữa hai người họ, không cần giải thích với người ngoài. Thời Nghi thấy có người yêu cầu đặt tranh. Cô đã lâu không nhận đặt tranh riêng. Nhìn kỹ yêu cầu, thấy mình có thể làm được. Thời Nghi trả lời một biểu tượng ok. Hẹn thời gian hoàn thành. Thời Nghi dự định tranh thủ thời gian này để thi bằng lái xe. Như vậy sau này cũng tiện hơn, không cần cô hứa chi luôn phải đi đi về về. Sau khi quyết định, cô vùi đầu sắp xếp những bản thảo nhận được trong mấy ngày nay, làm trước công việc sắp tới. Bên kia, cô hứa chi không nhận được câu trả lời của cô. Người dự họp lần lượt vào, ánh mắt lướt qua thấy mọi người đã đến đủ. Cô hứa chi cất điện thoại, ngồi thẳng dậy, buổi tối ăn xong. Cô hứa chi đặt bát vào máy rửa chén, rửa tay rồi đi đến. Vừa ngồi xuống, Thời Nghi đã nói với anh về việc cô muốn học lái xe. Cô hứa chi nghe cô nói, trầm ngâm một lúc, sao đột nhiên muốn học lái xe? Thời Nghi suy nghĩ, để khi anh uống rượu, em có thể giúp anh lái xe. Cô hứa chi cười nghiêng mặt, tay cầm kính viền bạc, ngón tay đẩy kính lên. Mái tóc rẽ sang, lộ ra trán đầy đặn, sau đó đeo kính vào. Cô hứa chi nói, muốn học ở gần công ty em hay gần nhà mình? Gần công ty em, như vậy thỉnh thoảng tan làm sớm cũng có thể đến luyện tập. Thời Nghi ôm gối, nghiêng đầu nhìn anh có thời gian thì cũng có thể đến luyện với em. Em sắp xếp anh rõ ràng ghê. Đôi mắt đen của cô hứa chi qua lớp kính, khóe môi cong lên, biết rồi, anh sẽ đi luyện cùng em. Vì trước đây Thời Nghi rất ít khi đưa ra yêu cầu với anh, nên cô hứa chi nhanh chóng đồng ý. Cô hứa chi ôm laptop gõ gõ trên bàn phím, viết phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp sắp tới khảo sát. Thời Nghi ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nhìn chằm chằm trần nhà. Cuối tuần này Sở Vi đi, Thời Nghi nói. Em đã hứa giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc, tiện thể tiễn cậu ấy đi. Tiếng gõ phím ngừng lại, cô hứa chi nhìn cô. Thứ bảy hay chủ nhật? Thứ bảy thu dọn đồ đạc, sáng chủ nhật bay. Nhìn khuôn mặt yên bình của cô hứa chi liếm môi. Em ổn chứ? Anh hỏi, ánh mắt Thời Nghi ngừng lại, khóe môi cong lên, giọng nói rất dịu dàng. Em ổn. Chỉ là thời gian đó áp lực lớn, công việc nhiều, nên mới khóc. Cô ngồi dậy, nhích lại gần cô hứa chi, nằm sát bên anh hơn. Đôi mắt sáng của cô khẽ nheo lên, khóe môi cong, rất bình tĩnh nói. Em đâu phải trẻ con, đâu cần mọi người đều ở bên cạnh, đều phải ở bên em. Ngay cả khi còn nhỏ nhất, cô cũng không có suy nghĩ cường điệu như vậy. Nói xong câu này, một lúc lâu không thấy cô hứa chi trả lời, cô hơi nghi hoặc nhìn sang. Cô hứa chi nhíu mày nhìn cô, mỗi lần đeo kính anh đều có khí chất cấm dục. Ngày trước giáo sư đại học luôn muốn anh tiếp tục làm nghiên cứu, làm học giả, nhưng anh không chịu, bướng bỉnh như con lừa. Sao vậy? Thời Nghi nói, nhìn em làm gì, trên mặt em có gì à? Không có. Cô hứa chi thu lại ánh nhìn, vẻ mặt thản nhiên, anh vốn không định nói, nhưng không nhịn được, em sao cứ thích nói những lời miệng cứng lòng mềm thế? Lời miệng cứng lòng mềm, Thời Nghi lặp lại trong đầu, ngước mắt, cô hứa chi ánh mắt lộ vẻ bối rối, dường như đang tìm từ ngữ. Đôi mắt đen của anh như mực, buồn thì nói thẳng, không muốn thì nói với cô ấy. Anh nghiêng đầu, giọng điệu bình thường, mặc dù anh không thích cô ấy, nhưng cô ấy là bạn thân nhất của em, biết em không nỡ rời xa. cô ấy biết rồi, chắc cũng vui lắm. Còn anh, ba từ này suýt chút nữa buột miệng ra. May mà Thời Nghi kịp kiềm chế. Cô giấu những suy nghĩ lộn xộn đó vào lòng, chớp mắt rồi gật đầu. Cô Hứa Chi nhếch môi, xoa đầu cô, hiểu chưa? Đừng gật đầu bừa, em hiểu ý anh. Thời Nghi nghĩ một chút. Thứ bảy em ngủ cùng cậu ấy nhé. Cố Hứa Chi, anh không có ý đó. Dù có ý hay không, chuyện này cũng đã quyết định như vậy. Sở Vi biết được còn nói đùa với Thời Nghi. Cậu chắc chắn là sẽ để anh nhà cậu qua giúp mình dọn nhà đấy chứ. Sở Vi nói. Chắc là cậu ấy sẽ không ném mình ra khỏi cửa sổ chứ. Thời Nghi nằm dài trên bàn vẽ trong phòng tranh. Bảng vẽ điện tử đặt bên cạnh. Trong lúc nghỉ ngơi cô cầm điện thoại lên. Yên tâm đi, chắc chắn không có chuyện đó đâu. Lần trước cậu về tâm trạng không tốt. Cậu ấy có phải rất tức giận không? Sở Vi thở dài. Mỗi lần cậu ra ngoài với mình, cậu ấy đều không vui. Trước đây Sở Vi dựa vào việc mình là bạn thân nhất của Thời Nghi. Thời Nghi là người hoài niệm. Tình cảm của họ không phải người như Cố Hứa Chi chỉ chiếm vị trí mối tình đầu có thể làm lung lay. Nhưng gần đây, cô càng ngày càng cảm thấy vị trí của mình bị lung lay. Đặc biệt là người đàn ông này dường như cười còn lâu hơn cô ấy. Sở Vi cũng không dám thường xuyên nói xấu anh nữa. Sở Vi, mình trước đây có thái độ không tốt với cậu ta à? Sở Vi, mình có chọc giận cậu ta không? Sở Vi, đầu to, gíp. Sở Vi, mình thật sự không có ấn tượng gì. Cô ấy liên tục gửi mấy cái mặt đen hình đầu nổ tung. Thời Nghi không nhịn được cười thành tiếng. Cô an ủi, không có đâu, anh ấy thật ra không hề ghét cậu, là cậu nghĩ nhiều rồi. Thời Nghi thấy tin nhắn anh rất tức giận lúc trước, do dự một giây, Vi Vi, sao cậu biết lần đó mình về tâm trạng không tốt? Mình nhớ là không có nói với cậu mà. Sở Vi vô cùng chán nản nói. Mấy hôm trước, hôm mình hẹn cậu ra ngoài ấy, em họ cậu ta đến công tác, tổ chức một buổi gặp mặt, mình tình cờ quen biết, đi cùng một người bạn khác. Chuyện này Thời Nghi chưa nghe Cố Hứa Chi kể qua. Cô mím môi, nhắn tin hỏi, rồi sao nữa, chán nản với việc nhắn tin quá, nói không rõ ràng. Sở Vi gửi một đoạn ghi âm dài, một đoạn chưa nói hết, tiếp tục gửi thêm mấy đoạn nữa. Cậu còn nhớ Sầm Niên không? Người khá cao và hoạt bát, đội bóng rổ của trường, còn thích chơi game. Sở Vi nói, tổng cộng có khoảng hơn chục người, phần lớn đều là người cùng chuyên ngành của họ. Bạn cùng phòng cũ của mình nhà ở đây, bạn trai cô ấy cũng thuộc đội bóng rổ, hỏi mình có muốn đi không? Mình liền đi theo, rồi trong bữa ăn, có người nói đến Cố Hứa Chi cũng ở đây. Mọi người xúi Sầm Niên gọi điện cho Cố Hứa Chi, mời cậu ta ra ngoài. Sở Vi nhận cuộc gọi trên đường về nhà, đổi hướng trực tiếp ngồi tàu điện ngầm đi qua đó. Tâm trạng không tốt theo mọi người cười đùa. Cũng khá thú vị, sinh viên ngành tài chính sau khi ra trường công việc cũng đủ loại. Sầm Niên hiện giờ làm cố vấn tài chính cho một công ty, công tác khắp nơi trên cả nước. Sở Vi đi vệ sinh, quay lại thì nghe họ đang nói chuyện về Cố Hứa Chi. Có người hỏi gần đây anh làm gì? Sở Vi nhanh miệng, ở nhà chờ việc thôi. Một khoảnh khắc ngượng ngùng, Sở Vi muốn tự bóp chết mình. Cô ấy đang định chữa cháy. Vài nam sinh vui vẻ lên, vậy chẳng phải có thời gian ra ngoài tụ tập sao? Đúng rồi, mấy năm nay nghe nói nhiều về cậu ấy mà chẳng bao giờ gặp. Gọi điện rủ cậu ấy ra đây đi. Thư giãn một chút, nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, Sở Vi nghĩ quả người với người so không được. Thất nghiệp mà cũng bị khen hết lời. Cô ấy không nghĩ ra lý do tốt, chỉ biết cầu cứu nhìn về phía Sầm Niên. Sầm Niên nhún vai, tôi chỉ có thể thử, thành công hay không tôi không dám chắc. Điện thoại vừa kết nối, cả phòng đều im lặng. Chuyện gì? Giọng nam trầm, qua điện thoại cũng cảm nhận được sự lạnh lùng. Điện thoại mở loa ngoài, Sầm Niên nuốt xuống những lời đã chuẩn bị. Trêu chọc, sao vậy, anh họ, giọng điệu gì mà khó chịu thế? Không có thời gian rảnh nói chuyện phiếm với cậu. Cô Hứa Chi nói, có chuyện quan trọng thì nói, không thì cúp máy. Sầm Niên nhanh chóng nói trước khi anh cúp máy. Tất nhiên là có, đối diện dừng lại một lúc. Chuyện gì? Sở Vi lúc đó muốn giơ ngón cái khen Sầm Niên. Đúng là gan dạ, cái anh chàng này, hôm nay em đến công tác. Cô Hứa Chi đứng trên ban công, ánh đèn thành phố sáng rực. Lông mi dài của anh khẽ run lên, trong mắt hiện lên những tia sáng lấp lánh. Anh dịu giọng hỏi, khi nào cậu đi? Ngày mai. Cầm Niên cười, ngày mai em đi. Hôm nay anh ra ngoài ăn cơm với em được không? Cô Hứa Chi cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã gần 12 giờ. Thời Nghi vẫn còn đang ngủ trong phòng ngủ. Nếu cô bất ngờ tỉnh dậy thì sao? Lần sau cậu quay lại khi nào? Cô Hứa Chi nói, không biết nữa. Cầm Niên giọng điệu rất tiếc nuối. Thật sự không ra ngoài gặp em sao? Giống như không chịu nổi giọng điệu nhõng nhẽo của cậu ta. Điện thoại bên kia cười lạnh. Cậu cần anh đi cùng à? Cô Hứa Chi rất dứt khoát cúp máy. Mặc dù anh không thể đến, mọi người có chút thất vọng, nhưng vốn chỉ là thử vận may. Luân phiên an ủi Sầm Niên. Chưa đầy một phút, điện thoại Sầm Niên rung lên một tiếng. Lại một phút nữa, thông báo tin nhắn kêu lên. Sầm Niên cầm điện thoại lên, trước mặt mọi người lắc lắc ảnh chụp màn hình chuyển khoản. Anh họ mình chuyển tiền cho mình ở khách sạn và ăn uống. Mọi người ban đầu ngạc nhiên. Không ngờ, anh họ cậu đối xử với cậu cũng tốt phết. Tất nhiên rồi, Sầm Niên nói, tôi với anh ấy là anh em ruột mà. Sau đó anh mở WeChat, ngỡ ngàng, à, một tiếng, bạn của chị dâu mình sắp đi. Tâm trạng không tốt, anh họ tôi không ra ngoài được. Sầm Niên xoa cằm, suy đoán. Có vẻ là vì chị dâu tôi tâm trạng không tốt, nên anh ấy cũng không vui. Chàng trai hay nói chuyện gãi đầu. Hả, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết, em vui thì anh vui. Em không vui thì anh cũng không vui, sao, có thể bớt kinh tởm chút không? Cô gái ngồi cạnh dùng mình, cậu là một thằng cao to, nặng gần cả tạ mà nói ra câu này. Tôi thấy lạnh sống lưng. Lại một chàng cười rộ lên. Sầm Niên lặp lại một lần nữa. Bạn thân à, cậu liếc nhìn Sở Vi. Sở Vi ngồi cách một đoạn vẫn đang làm đà điểu. Hận không thể chui xuống gầm bàn ngay lập tức. Thật là kỳ quặc, thế mà cũng bị gọi tên. May mà không ai ở đây biết. Sở Vi nhắn tin, Thời Nghi, cậu thật sự chắc chắn ngày mai các cậu sẽ đến giúp mình dọn đồ chuyển nhà. Đúng không? Cách chương.